Lạc Thần, chương 10, Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, ngồi trong lòng Phương Tĩnh, Trang Thiên Vũ tay cầm ống đựng giấy vẽ, bên trong chính là bức tranh buổi sáng cần có thứ này cho mẹ đây. Rồi đưa cho Phương Tĩnh, hy vọng mẹ thích nó, còn cho thứ gì mẹ cũng thích hết. Phương Tĩnh nhận lấy, mở ra chỉ thấy bên trong có một tờ giấy cuộn tròn. Cầm lấy tờ giấy, kéo phẳng. Bên trong bức tranh vẽ người phụ nữ trong khung cảnh như mộng ảo, người đẹp khiến bức tranh làm cho tâm tình Phương Tĩnh vô cùng vui vẻ. Đang nói chuyện thì Lý Tiểu Y trong trang phục của người hầu gái như hầu hết những người hầu khác nhưng lại lộ vẻ đặc biệt rẻ, trong tay ôm một thứ to cỡ con mèo trưởng thành, thuần sắc trắng, bông bông. Trang Thiên Vũ biết đó là Ali, tuy có 9 đuôi nhưng Trang Thiên Vũ che đi chỉ để cho một chiếc lộ ra ngoài tránh phiền toái. Thiếu gia, con chó nhỏ này tôi thấy bên trong tủ áo của cậu, bây giờ muốn nuôi hay bỏ đi ạ? Nói rồi giơ con hồ ly chỉ có một đuôi luôn bị gọi là con chó nhỏ ra. Đối với việc Lý Tiểu Y gọi Cửu Vĩ Hồ là con chó nhỏ, Trang Thiên Vũ cũng không quá quan tâm, chỉ thấy túm lên rồi ôm vào lòng vỗ vỗ đầu nó rồi quay về hướng Phương Tĩnh hỏi. Con có thể nuôi nó chứ? Cũng được, nhưng chúng ta nên đưa nó đi khám để tránh nó có bệnh. Phương Tĩnh đối với việc Trang Thiên Vũ muốn nuôi con chó này thì cũng không phản đối, phụ nữ có thiên tính thích cái đẹp mà. Con vật trong tay Trang Thiên Vũ mềm mềm bông bông, hai mắt to tròn nhìn về phía Phương Tĩnh tỏ vẻ đáng thương. Vậy được ạ, mà tiểu tỷ tỷ sai thì mặc thế này, ta đã nói yêu cầu với lão quản gia rồi mà, thật ra đồ rất đẹp, rất hợp, không có gì phải đổi đâu. Lý Tiểu Y thấy Trang Thiên Vũ nhắc đến bộ đồ nha hoàn cổ xưa thì đành từ chối nhanh rồi định đi vào, nhưng chưa kịp thì Trang Thiên Vũ đã nói. Từ giờ tỷ là người giúp việc của mình đệ, việc khác để đệ lo. Đối với việc Trang Thiên Vũ nói, Lý Tiểu Y đành vòng người đi về phía lão quản gia đang bên vườn hoa cắt tỉa. Này Tiểu Vũ, con muốn có người làm cạnh sao, để mẹ giúp con tìm vài người nhanh nhẹn đến cho con nhé. Phương Tĩnh thấy Thiên Vũ nói Lý Tiểu Y làm người bên cạnh, mà Thiên Vũ còn đi học nên cũng coi như thư đồng, cũng khá được, nhưng cô thấy chỉ một mình Lý Tiểu Y thì sức người có hạn, không thể làm hết những việc mà Trang Thiên Vũ cần. Đối với việc này, Trang Thiên Vũ cũng từng suy nghĩ nên cũng không quá quan trọng, hắn chỉ cần người mình thích và tin tưởng, nên Trang Thiên Vũ vốn chọn Lý Tiểu Y bởi vì Lý Tiểu Y sở hữu thể chất rất hiếm gặp, chính là băng tuyết thân thể. Là một thể chất được trời sinh để tu luyện những công pháp băng thuộc tính, chỉ cần bỏ công tu luyện ít nhưng vẫn thu lại lợi ích lớn lao, đây cũng là lý do vì sao mà ở nơi tu chân giới những người có thể chất đặc biệt luôn luôn được những môn phái, lãnh địa, thánh địa lựa chọn để làm thánh nữ và thánh tử để kế thừa phát huy sức mạnh môn phái. Nhưng quan trọng nhất đó chính là hắn biết có một môn công pháp phù hợp cho cả hai người nam và nữ cùng tu luyện, mà đối với cả hai người đều mang lại những sức mạnh vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tấm thân thể này bây giờ vẫn còn yếu ớt nhưng chỉ cần hắn dùng thiên hỏa rèn luyện qua thì có thể cùng với Lý Tiểu Y cùng tu luyện ít nhất cho đến khi thành tựu chân tiên phi thăng tiên giới. Thì bộ công pháp chỉ có cửu cấp là một môn công pháp hạ đẳng của tu chân giới nhưng cũng đủ đối với tấm thân thể này, mà trong khi đó ở hành tinh màu xanh này, địa tiên đã có thể là đỉnh cao của chuỗi thức ăn tự nhiên nơi này, nên đối với việc môn công pháp này tu luyện đến cửu cấp chỉ có thể giúp đột phá chân tiên, nhưng đến lúc đó thì hắn có thể tìm một bộ công pháp cùng song tu khác để tiếp tục tăng lên sức mạnh của mình, bởi vì đối với hành tinh này đột phá chân tiên đã có thể là đỉnh cao, người người kính ngưỡng, đời sau khi tưởng nhớ, nhưng đó chỉ là nơi này, sau khi phi thăng thiên vực thì chân tiên cũng chỉ là hạ vị tiên. Giả con chỉ cần tiểu tỷ tỷ là được rồi, mà việc học sau này của mình con có thể đi học vượt chứ, con sẽ học tốt rồi về làm đỡ mẹ được chứ. Con cố gắng lên, mẹ tin mà, mẹ cũng mong ngày đó sẽ sớm tới thôi. Phương Tĩnh nói, ôm Trang Thiên Vũ, chúng ta đi ngủ thôi nào. Phương Tĩnh cũng không ngờ vì một câu nói của mình khiến quyết định của Trang Thiên Vũ vốn dĩ là tốn 6 năm nữa thì sẽ học xong đại học ngành kinh tế nhưng bị rút ngắn lại chỉ còn 5 năm, với lịch trình 3 năm lấy bằng cao trung trong nước, 2 mâm sau ra nước ngoài học thêm những chứng chỉ kinh tế, ngoại ngữ cùng tạo mạng lưới giao thiệp rộng khắp, tạo nên một vòng những thiên tài hàng đầu được hắn đưa về làm cho mình khi 12 tuổi rưỡi. Khi biết việc này thì Phương Tĩnh ngạc nhiên và vô cùng xúc động với việc Trang Thiên Vũ làm vì mình, cách chương.